Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bổ túc, thật là phù hợp với cá tính lười biếng của cô. Chỉ tiếc công việc này không kiếm được nhiều tiền. Nhưng vì công việc này, cô đã kết bạn được với một cô gái cá tính. Cũng lười biếng mà lại cần tìm được giống như cô ta. Cô ta biết rất nhiều bạn bè có thể giới thiệu công việc kiếm tiền nhanh, làm biến đổi cả cuộc đời của cô. Lý Tiểu Mỹ là một cô gái thực dụng lớn hơn cô 3 tuổi. Đi học bổ túc lăn lộn suốt 2 năm mà vẫn không đậu vào đại học theo ước mơ của ba mẹ. Năm ngoái thì rớt, ba mẹ cô ấy rốt cuộc cũng buông tha cho giấc mộng bức cô ấy phải học đại học, còn muốn cô ấy về nhà chuẩn bị lập gia đình. Cô ấy đương nhiên là không chịu. Sau khi tranh cãi khắc nghiệt xong thì ba mẹ cô ấy liền cắt trợ cấp kinh tế. Một năm nay Tiểu Mỹ tự cung tự cấp sống một mình ở Đài Bắc, cho nên biết rất nhiều phương pháp kiếm tiền, ngay cả cô cũng chưa từng nghe qua. Một trong số đó, đó là làm bạn đồng hành. Tiểu Mỹ giải thích tính chất công việc cho cô, nói rất là đơn giản, giống như là một hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách du lịch lần đầu đến Đài Loan tham canh thắng cảnh. Lúc đầu cô còn hoài nghi, nhưng sau vài lần đi cùng Tiểu Mỹ làm công việc kiếm tiền xong thì liền tin là thật. Công việc rất thoải mái, lại còn được đi ăn, được đi du lịch, quan trọng nhất là lương rất cao. Cô chống cự không nổi sức hấp dẫn đó, thiếu chút nữa thì xoa đạ lạc lối mà bị người ta hãm hiếp. May mắn lúc cô gặp nguy có người cứu giúp. Anh ta tên là San, tên tiếng Trung gọi là Dịch Ngạo Dương, cũng chính là ba của Đồ Hạo Lôi, con trai cô. Năm đó cô mới 18 tuổi, đối với tình yêu vừa ngây thơ lại vừa khao khát, mà anh ta đã 26 tuổi, bộ dạng đẹp trai hào nhoáng, nói tiếng Anh, làn da màu đồng và cơ thể kiện mỹ như vận động viên, đủ để làm biết bao cô gái chết mê chết mệt, và cô cũng là một trong số đó. Nhưng anh ta làm cô mê mẩn, không chỉ nhờ dáng vẻ bề ngoài, còn bởi sự cuồng ngạo tự tin, nhưng cũng dịu dàng ân cần của anh. Cô bị điên à? Đây là câu đầu tiên anh nói với cô, ngữ khí châm chọc và phẫn nộ sau khi anh ra tay cứu cô từ đám bạn chết tiệt ra vẻ đạo mạo. Chẳng lẽ cô không nhận ra mục đích của bọn họ hay sao? Vậy mà vẫn còn ngu ngốc đi theo bọn họ nữa. Cô rốt cuộc ra khỏi cửa mà quên mang theo đầu theo hả? Hay đây là mưu kế của cô? Sao cô muốn thế? Nếu tôi lỡ làm hỏng chuyện lớn của cô thì thật là quá lỗi có rồi. Dịch Ngạo Dương nghiến răng nghiến lợi rít cào, không chịu nổi loại con gái ngốc nghếch ngu xuẩn như thế này. Trước khi đến Đài Loan, anh từng nghe bạn bè nói con gái Đài Loan thích nhất là ngoại kiều. Chỉ cần từ nước ngoài trở về, có thể nói tiếng Anh lưu loát, thì tha hồ trái ôm phải ấp, hưởng thụ diễm phúc yêu thương nhớ nhung. Anh còn tưởng là tụi nó nói xạo, không ngờ tới nơi rồi mới biết đó chính là sự thật. Không chỉ như thế, chỉ cần cô nào có một chút nhan sắc, sau khi phục vụ miễn phí xong, còn chủ động đòi tiền đàn ông, muốn đi giúp vui cho mấy công tử nhà giàu ngoại kiều. Muốn đàn bà rất đơn giản, đến quán bar sàn nhảy ngồi xuống sẽ có ngay, nhưng muốn đàn bà đẹp thì phải tốn tiền. Mấy mụ đó luôn bản mưu tính kế, không chỉ dụ dỗ đàn ông ngoại kiều, còn lợi dụng những cô gái đơn thuần ngu ngốc kiếm tiền cho mấy mụ ấy, như cô gái ở trước mặt anh đây. Thật là đáng giận. Tay anh đau muốn chết, không chỉ tay đau mà còn bị thương ở những chỗ khác. Chết tiệt, cô đã làm anh phải động tay động chân đối với bạn của mình. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay sưng đỏ, dùng mu bàn tay quẹt qua khóe miệng đau đớn co rút, phát hiện mu bàn tay có dính một chút máu. Từ khi hết tuổi thiếu niên xong, anh chưa từng đánh nhau với ai, càng bởi miễn bàn đến chuyện bị chảy máu. Không nghĩ đến hôm nay lại phá lệ vì cô gái này, thật là làm cho người ta khó chịu mà. Nhưng dù khó chịu, anh vẫn chú ý tới cô đã bị anh kéo ra khỏi sàn nhảy, đứng ngây ra như phỗng không nhúc nhích, mặt mũi vì quá sợ hãi mà tái mét. Chết tiệt, chẳng lẽ cô ta đã bị dọa đến ngơ ngẩn rồi sao? Cô còn không đi sao? Chẳng lẽ còn muốn trở vào đó để cho bọn nó lợi dụng sao? Anh nhíu mày rồi thô lỗ nói với cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh không thể không thừa nhận rằng cô thật sự rất xinh đẹp. Không chỉ ngũ quan nổi bật, da thịt trắng nõn, lông mi dài mượt, còn hé ra một chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng hồng, giống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net